Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 623, Quốc công gia tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Dịch Vi nghe được lời đồn, đang uống trà thì bị sặc một ngụm, ho đến mức suýt nữa làm phổi xoắn lại như sủi cảo tầm ra. Vương Phi kêu ngài mau chóng quay về. Tạ Dịch Vi bàn tay run lên một cái, sau đó hạ tay xuống, giấu bên hông, siết chặt thành nắm đấm, một lúc lâu mới bật ra một chữ. Đi qua hành lang hộ bộ, toàn là quan viên, gia nhân, ai nấy đều nhìn về phía hắn. Tạ Dịch Vi cúi đầu thấp hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Đột nhiên, bộp, đụng phải một bức tường bằng thịt người. Dịch Vi huynh, xin dừng bước. Tạ Dịch Vi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Vinh Huy trước mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa áy náy, ngượng ngùng. Thẩm huynh, Thẩm Vinh Huy lúc này cũng vô cùng khó xử. Lời đồn hắn đã nghe, nhưng thế nào cũng không tin được. Tam gia là người đứng đắn như vậy, sao có thể? Nhưng vừa nghĩ đến mối bất hòa giữa ngũ muội cùng cha khác mẹ với Tam gia lại lánh mặt ở vương phủ, nghe nói còn chỉ cách viện của Tô Trường Sam có một bức tường, trong lòng hắn lại dấy lên nghi ngờ, nên mới chặn đường để hỏi cho rõ. Dịch Vi huynh, chuyện đó, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thẩm Vinh Huy thở dài. Thôi bỏ đi, không có gì đâu, chỉ muốn hỏi huynh đang định đi đâu. Cuối cùng vẫn không thể hỏi nổi, Tạ Dịch Vi thấy hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, sao có thể không hiểu chứ? Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, Vương Phi sai người đến mời ta quay về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ồ, Thẩm Vinh Huy vội nói, vậy huynh cứ đi trước, sau này ta và huynh lại tìm dịp uống rượu trò chuyện. Cáo từ, Tạ Dịch Vi khom người hành lễ, vội vã rời đi. Sau lưng là ánh mắt nóng rực cứ bám theo đến tận cửa hộ bộ. Dọc đường đi lòng như treo trên dây, đến khi rèm xe ngựa buông xuống, cả người hắn giống như quả bóng xì hơi, nặng nề vùi mặt vào lòng bàn tay. Sao lại thành ra thế này? Tạ Dịch Vi thấy mờ mịt và thất vọng, lại không biết chút vào đâu, vô thức sinh ra một chút oán trách mơ hồ với Tô Trường Sam. Khi về tới vương phủ, Cao Mộc Uyên đã chờ giữa đường. Hai chú cháu nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài trong lòng. Một người nghĩ, chút chuyện vặt vãnh của ta lại khiến A Uyên phải bận tâm, ta làm trưởng bối mà thế này thật chẳng ra sao cả. Một người nghĩ, sắc mặt Tam Thúc không tốt, chắc là đang giận, dỗ thế nào đây? Hai người im lặng đi suốt đoạn đường, cuối cùng Cao Mộc Uyên không nhịn được lên tiếng. Tam Thúc, thúc với Tô Thế Tử. Không có, Tạ Dịch Vi lập tức như mèo bị giẫm đuôi, bùng nổ. Ta thề với trời. Ta với hắn trong sạch, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện bẩn thỉu như thế. Cao Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, vậy tức là có người cố ý đặt điều. Tam Thúc cảm thấy người đó là ai? Tạ Dịch Vi lắc đầu, ta với hắn chẳng mấy khi gặp nhau, nếu có thì cũng chỉ trong viện riêng trong vương phủ. A Uyên, con phải tin ta, Tam Thúc tuy, nhưng tuyệt đối không phải hạng người không biết lễ nghĩa và liêm sỉ. Con tin Tam Thúc, cũng tin Thế Tử. Nói xong, Cao Mộc Uyên liếc mắt nhìn La Mama ở đằng xa. La Mama lập tức bước tới. Tiểu thư, âm thầm điều tra lại toàn bộ người trong vương phủ. Ai khả nghi, bất kể có chứng cứ hay không, cứ đưa về trang viên trước, sau đó điều tra tiếp. Vâng, Vương Phi, lúc này, lão quản gia mồ hôi đầm đìa chạy tới. Vệ quốc công đã gửi thiếp, nói muốn gặp Vương Phi một lần. Đến thật đúng lúc, ta cũng đang định gặp ông ta một lần. Cao Mộc Uyên quay đầu, Tam Thúc, thúc đi với con nghe thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dịch Vi trong lòng sợ hãi, do dự không quyết. Ta cái gì? Cao Mộc Uyên trừng mắt, làm thì đừng sợ, đã sợ thì đừng làm, cũng đâu phải chuyện gì không thấy được ánh sáng, đi theo con. Tạ Dịch Vi bị mắng đến mức toát mồ hôi lạnh, vội gật đầu. Trong đại trướng doanh thần cơ doanh Tô Trường Sam đá lật bàn, toàn thân kêu. Răng rắc, khiến đại khánh, nhị khánh dựng hết cả tóc gáy, đồ xúc sinh khốn kiếp, nếu để ta tra ra ai đứng sau tung tin đồn, ta diệt cả nhà hắn. Bẩm Thế Tử gia, Vương Phi đã sai Giang quản gia đích thân đi điều tra rồi. Tô Trường Sam nghe nói là Giang Phong đi tra, lập tức hiểu Cao Ngọc Uyên lần này thật sự nổi giận, vội nói. Người quay lại nói với Vương Phi, cứ điều tra cho kỹ, bất kể là ai, cho dù là Lão Thiên Vương. Bổn Thế Tử cũng dám san bằng nhà hắn. Tuân lệnh, người truyền tin rời đi, trong chướng lập tức trở nên trống trải, Tô Trường Sam trái lại bắt đầu rối bời. Hắn không ở trong kinh, mấy lời đồn nhảm này vốn không lọt vào tai. Hơn nữa da hắn dày, có truyền đến tai cũng chẳng sao. Nhưng còn Dịch Vi thì sao? Người kia da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, tuy đầy bụng văn chương, nhưng về nhân tình thế thái lại ngây ngô như một đứa trẻ. Người trong kinh sẽ nhìn hắn ra sao? Sẽ bịa đặt hắn thế nào? Hắn có chịu nổi không? Nghĩ tới đây, một nỗi bất an vô cớ trỗi dậy trong lòng, dù không có lý do rõ ràng, nhưng cứ mãi không thể xua đi. Nói trắng ra, hắn chẳng sợ bị đổ bao nhiêu nước bẩn, hắn chỉ lo phản ứng của Tạ Dịch Vi. Hắn nói, Đại Khánh, ta muốn về kinh một chuyến. Sắc mặt Đại Khánh thay đổi. Ra, hôm nay Thần Cơ Doanh tỉ thí với doanh khác, ra là nhân chứng, không thể vắng mặt. Không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải về. Ở đây các ngươi tự nghĩ cách. Ra, Nhị Khánh cũng vội khuyên. Giờ mà về, thiên hạ đều nhìn vào, chẳng khác gì, giấu đầu hở đuôi, chi bằng đợi Vương Phi điều tra rõ ràng, đợi qua cơn gió này, ra về cũng không muộn. Chẳng phải rút đầu rụt cổ sao? Tô Trường Sam cười nhạt, chỉnh lại áo quần, lớn tiếng nói. Trước đây lúc ta theo đuổi người ta, dính chặt lấy chẳng khác gì cao rán chó, giờ có chuyện xảy ra, lại vỗ mông phủi tay mặc kệ, ra các ngươi không phải kẻ vô tình vô nghĩa như thế. Người đâu, chuẩn bị ngựa, ra, tất cả cút hết cho ta. Hoa sảnh trong vương phủ, vệ quốc công mặt mày như đưa đám. Vương Phi, chuyện này khiến ta phiền chết rồi. Cái thằng xúc sinh kia mà có mặt ở đây, ta giết nó trước, rồi giết ta sau. Quốc công gia, trong phủ đã xảy ra chuyện gì thế? Cao Ngọc Uyên hỏi, đứa nào đứa nấy phản rồi. Vệ quốc công thở dài, mỗi người chạy tới trước mặt ta, kẻ thì nói phủ quốc công sắp tuyệt hậu. Kẻ thì bảo loại nhiệt trùng đó không xứng làm thế tử, rồi còn nói. Cao Ngọc Uyên giờ đã hiểu rõ, vị trí thế tử của Tô Trường Sam rất có thể không giữ được. Quốc công gia, trong lòng ngài nghĩ sao? Vệ quốc công liếc nhìn Tạ Dịch Vi, thấy hắn ngẩn ngơ, trên mặt không có biểu cảm gì, sắc mặt lại tái nhợt. Ánh mắt ông đảo qua, lập tức thay đổi thái độ một cách tự nhiên. Theo lý thì ta là người từng trải, không nên hoảng loạn thế này. Nhưng lời đồn đáng sợ, lúc này vương gia lại không có mặt, tất cả chuyện trong kinh thành đều trông cậy vào thằng nhiệt trùng đó, nó không thể xảy ra chuyện, càng không thể mất vị trí thế tử và phó tướng Thần Cơ Doanh. Cao Ngọc Uyên gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia, mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ta đã cân nhắc kỹ, giờ chỉ còn xem làm sao che giấu được thôi. Vệ quốc công trầm ngâm một lát, nói... Cách duy nhất để che đậy chuyện này là Tam gia quay về Tạ phủ. Tạ Dịch Vi và Cao Ngọc Uyên đồng thời trợn tròn mắt. Cách Trương